Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3084, Hạ Độc Trấn Áp. Trường Sinh Tông, Trường Sinh Thụ trước, giờ phút này, Trường Sinh Tông toàn bộ vương cấp cùng hoàng cấp cường giả, cũng là đến đông đủ. Chân Bất Tử, Tất Vĩnh Sinh, Hồ Thanh Vân vợ chồng, Lôi Tiếu, mấy cái này hoàng cấp cường giả. Ánh mắt cũng là ngưng tụ ở Trường Sinh Thụ phía trước. Cái kia một tên thân mang tràn đầy thảo dược đồ văn trường bào lão giả trên người. Trong mắt tràn đầy kiêng dè. Người này, chính là Chỉ Đại Địa. Y thuật cao quân, tính tình cổ quái. Trong lòng bọn họ, tràn đầy lo lắng. Đó là cái cực kỳ khó có thể đối phó nhân vật. Dù cho Cổ Phong có thể đem hắn trấn áp, nhưng sau lưng, thế nhưng là có không ít hoàng cấp cường giả thiếu một thân tính. Chỉ Đại Địa dám một thân một mình đến Trường Sinh Tông. Đủ để chứng minh, hắn tự tin, Chỉ Đại Địa giờ phút này, sắc mặt bình thường, không có chút nào gợn sóng. Hắn rốt cục chờ đến một ngày này, Thiên Thọ lão nhân chết rồi. Bây giờ Trường Sinh Tông không người là đối thủ của hắn. Hắn hôm nay mục đích, chính là Trường Sinh Thụ tâm. Giờ phút này, Trường Sinh Thụ phía trước, bầu không khí cực kỳ kiềm chế, lặng ngắt như tờ, tĩnh đáng sợ. Cũng ở lúc này, Trường Sinh Thụ bên trong, một đạo bình thản thanh âm truyền ra. Trà đã chuẩn bị tốt, Chí Tông chủ mời đến a. Lời nói tầm đó, chỉ thấy, Trường Sinh Thụ phía trên, xuất hiện một cánh cửa. Chỉ Đại Địa hơi hơi do dự, mặc dù hắn dám một mình đến đây, nhưng tiến vào Trường Sinh Thụ, thế nhưng là có chút phạm hiểm. Ha ha, làm sao, trà này, Chí Tông chủ không dám tới uống sao? Tức thời như thế, vậy liền rời đi thôi. Trường Sinh Thụ bên trong, bình thản thanh âm lại là truyền ra. Chỉ Đại Địa, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hôm nay hắn đã tới cửa bái phỏng. Nếu như không dám vào, ngày mai bản thân hướng Trường Sinh Tông cúi đầu tin tức liền sẽ truyền ra. Ngay sau đó, Chỉ Đại Địa cười lạnh một tiếng. Không dám, trên đời này còn không có mấy món chỉ mỗ không dám sự tình. Lời nói tầm đó, Chỉ Đại Địa bước ra một bước, thân ảnh chớp mắt đã tới. Đi tới Trường Sinh Thụ phía trước, lại là một bước, bước vào trong cánh cửa. Ở hắn tiến vào môn hộ đồng thời, cái kia Trường Sinh Thụ bên trên môn hộ trong nháy mắt biến mất. Lão tổ sẽ không có chuyện gì a? Giờ phút này, Chân Bất Tử không khỏi mở miệng, ta ngược lại thật ra cầu nguyện cái kia Chỉ Đại Địa không có việc gì. Một khi hắn cá chết lưới rách, không ít thiếu hắn nhân tình thần hoang đều sẽ đánh tới. Tất Vĩnh Sinh mở miệng, việc này đích xác phiền phức. Cái này Chỉ Đại Địa trấn áp sẽ gây phiền toái. Không trấn áp, hắn sẽ tìm ta Trường Sinh Tông phiền phức. Lôi Tiếu cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Hồ Thanh Vân vợ chồng giờ phút này cũng là không nghĩ ra cái gì cách đối phó. Mục Uyển Linh giờ phút này lại là mở miệng. Phong lão tổ nhường hắn đến, tất nhiên đã có ứng đối phương pháp. Chúng ta nghe theo mệnh lệnh chính là. Chấm ngoặc kép. Cũng ở giờ phút này, Trường Sinh Thụ bên trong động phủ, Cổ Phong trước mặt trưng bày một cái bàn. Trên mặt bàn để đó ấm trà cùng hai chén trà. Chỉ Đại Địa cùng Cổ Phong riêng phần mình ngồi ở cái bàn hai bên bồ đoàn bên trên. Cổ Phong không có mở miệng. Chỉ Đại Địa trên dưới dò xét trước mắt cái này toàn thân tản ra tang thương lâu đời chi khí người. Cảm giác giống như có chút quen thuộc. Ngay sau đó trước tiên mở miệng. Phong tông chủ mời Chỉ Mỗ đến, có lời gì cứ việc nói thẳng a. Không vội, Cổ Phong mỉm cười nhìn trước mắt Chỉ Đại Địa đạm ngữ mời. Chỉ Đại Địa hơi hơi do dự, bất quá vẫn là cầm lên chén trà uống một hơi cạn sạch. Mà mới vừa uống xong trà, Chỉ Đại Địa sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Ngươi vậy mà hạ độc, ta nói qua sẽ không hạ độc sao? Cổ Phong cười nhạt, mấy ngày nay, hắn góp nhặt không ít kịch độc loại thảo dược, lấy Cổ Phong đan đạo trình độ bên trong, phối trí ra một loại kịch độc nhất độc tố, sáp nhập vào trong nước trà. Cái gì quân tử tiểu nhân, Cổ Phong cũng không quan tâm. Hắn bây giờ suy nghĩ là, không dùng được bất kỳ phương pháp nào, đều muốn đem Chỉ Đại Địa diệt trừ. Nếu như Chỉ Đại Địa bất tử, ngày sau tất nhiên có vô tận phiền phức, nhưng chỉ cần hắn chết, hắn liền không có giá trị. Mặc dù có người thiếu hắn nhân tình, nhưng có mấy cái sẽ nguyện ý vì người đã chết ra mặt, đổi lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt đây. Không nghĩ tới, đường đường Trường Sinh Tông tông chủ, đúng là người âm hiểm như thế. Bất quá ngươi cho rằng, ngươi độc, có thể hạ độc chết Chỉ Mỗ sao? Chỉ Đại Địa lãnh ngữ, ngay sau đó vừa lật tay, xuất hiện mấy cái viên thuốc. Đây là giải độc đan, là Chỉ Đại Địa, bản thân phối trí mạnh nhất giải độc đan, có thể giải khai phần lớn độc tố. Hắn hôm nay dám cái độc thân đến đây, là có nắm chắc, có thể toàn thân trở lui. Ha ha, ngươi cho rằng, ngươi có cơ hội ăn cái này giải độc đan sao? Cổ Phong mỉm cười, vung tay lên, lập tức, chừng hàng trăm cây cành từ bốn phía trong vách tường kéo dài mà ra. Trực tiếp đem Chỉ Đại Địa gắt gao vây khốn. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Chỉ Đại Địa sắc mặt đại biến. Hắn thân thể, bị giam cầm, đã không cách nào di động mảy may. Qua những ngày gần đây, cùng Trường Sinh Thụ nhân quả liên hệ tăng nhiều, Cổ Phong đã tế luyện Trường Sinh Thụ 10 cây thân cây. Giam cầm thần hoàng ngũ trọng tu giả, đã không có khó khăn như vậy. Hơn nữa cái này Chỉ Đại Địa, tiến nhập Trường Sinh Thụ bên trong, Trường Sinh Thụ uy lực, trực tiếp có thể phát huy đến cực hạn, trấn áp hắn càng là dễ dàng. Lão Phu rất bội phục Trì Tông Chủ đảm lượng, nhưng tiếc là, đầu óc ngươi không thế nào tốt dùng, lại quá mức tự phụ. Cổ Phong đạm ngữ, ngươi chết, tất cả liền đều kết thúc. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trì Đại Địa sắc mặt kịch biến. Hắn hiểu được, giá trị của mình, là vẫn còn sống, một khi chết rồi, liền không có bất kỳ cái gì giá trị. Không có người sẽ vì một cái người chết báo thù. Chỉ Đại Địa sắc mặt âm trầm, hắn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Phong tông chủ, ngươi cũng là nhất tông chi chủ, vậy mà dùng như thế ti tiện âm hiểm phương pháp, việc này nếu như truyền đi, ngươi tất nhiên bị người phỉ nhổ. Thiên Thọ lão nhân, Chỉ Đại Địa tiếp xúc qua, Cổ Hủ một cái lão gia hỏa, đồng thời toàn bộ Trường Sinh Tông tất cả mọi người, cơ hồ cũng là như thế, khổ tu Trường Sinh bí thuật. Đầu óc đều không thế nào quá dễ sử dụng. Cổ Hủ, mặc dù mới xuất hiện cái này Phong tông chủ, có chút ngang ngược, Chỉ Đại Địa đích xác kiêu ngạo. Đối phương mời hắn nếu không đi, lộ ra khiếp đảm, cho nên hắn đến, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Đối phương sẽ như thế ti tiện âm hiểm, không để ý tới bản thân thanh danh. Hôm nay hắn sở dĩ trống, là bởi vì hoàn toàn tính sai. Phỉ nhổ. Ha ha, bị người phỉ nhổ lại như thế nào? Chỉ cần bọn họ sợ lão phu liền có thể. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ngay sau đó mở miệng. Ngươi, có thể còn có di ngôn gì? Di ngôn, hừ, Phong nhai tử, ngươi cũng quá mức tự phụ. Nếu không có bảo mệnh át chủ bài, ta Chỉ Đại Địa làm sao sẽ đến đây? Phá cấm đan, Chỉ Đại Địa vừa nói, trong miệng giống như có đồ vật gì. Đột nhiên nuốt xuống thứ này về sau, trên người của hắn độc tố, đúng là bị áp chế một cách cưỡng ép, đồng thời, trên người của hắn tu vi khí tức, đúng là trong nháy mắt cuồng bạo lên. Lúc đầu, hắn tu vi, có thần hoàng ngũ trọng đỉnh phong, một lần này, đúng là cưỡng ép tăng lên tới thần hoàng lục trọng. Đáng chết, Cổ Phong sắc mặt hơi đổi, lập tức quát khẽ một tiếng. Hắn không nghĩ tới, Chỉ Đại Địa cẩn thận như vậy, một mực trong miệng ngậm một viên đan dược, giờ phút này đột nhiên nuốt vào, mà Cổ Phong, bây giờ cực hạn, chính là trấn áp thần hoàng ngũ trọng tu giả, muốn trấn áp thần hoàng lục trọng, lấy mình bây giờ, còn làm không được, hết chương.